trên bầu trời đột nhiên ập xuống một cái đỉnh nhỏ màu đen, che lấy đám mây kiếp. Cái đỉnh kia vừa xuất hiện, cửu U Tà Lôi đột nhiên ngừng lại, không đánh xuống nữa, lôi điện kia giống như bị không gian nuốt chửng, biến mất không còn một mảnh. Nhưng không đợi Tề Hoang nghỉ ngơi đủ 5 phút, một tia lôi điện khác lại bắt đầu bổ xuống, cứ như vậy, mỗi khi ý thức nàng dần dần mơ hồ thì lôi điện sẽ ngừng lại, sau đó tiếp tục đánh. Tề Hoang không biết rốt cuộc đã bị sét đánh bao lâu, cảm giác đau đớn trên đầu càng lúc càng giảm, lôi điện kia đánh tới nguyên thần của nàng thế nhưng nàng lại có cảm giác sảng khoái. 13 vạn năm trước thần tướng thiên phạt thành lập nên lôi cung, trông coi lôi phạt của thiên địa, nằm ở bên cạnh lôi thần tháp. Thường ngày, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần lôi thần tháp, nhưng hôm nay bên cạnh lôi thần tháp lại có thêm hai người. Ngươi khẳng định ngươi không nhầm. Một người mặc đạo bào màu đen, đầu trọc giả làm hòa thượng, trong tay cầm một chiếc la bàn màu bạc 12 tầng, không biết định đo cái gì. Không thể nhầm được, cửu U Tà Lôi kia mặc dù ta không thể khống chế, nhưng nguyên lực của nó ta biết rất rõ. Thiên phạt một thân chiến giáp thông thiên màu vàng đứng phía sau gã hòa thượng kia, đôi mắt màu vàng híp lại lóe ra tia sáng, cánh môi có độ dày vừa phải mím thật chặt, mày nhíu lại. Từ khi lôi thần tháp nằm dưới sự khống chế của hắn, cửu U Tà Lôi không bao giờ vô duyên vô cớ chạy đến nhân gian. Chuyện này nếu để người khác biết được thì những ngày tiếp theo của hắn tuyệt đối không dễ sống. Hơn nữa, nhớ đến 13 vạn năm trước, khi 24 gã tiên, ma, yêu còn sống thoát ra khỏi lục đạo thiên bi, người nắm quyền tiên giới Định Minh nói đến vấn đề lôi thần tháp, thì tất cả số tiên tôn còn sót lại đều mang dáng vẻ kinh sợ, ai cũng không chịu đứng ra chưởng quản tháp lôi thần. Thiên phạt không phải không biết nơi này có bí mật, nhưng mấu chốt là miệng đám tiên tôn kia quá chặt, ai cũng không chịu nhiều lời. Thiên phạt chỉ biết lôi thần tháp này là do một nữ tiên lưu lại, mà nàng kia sống chết không rõ. Ai trông coi lôi thần tháp, kẻ ấy tuyệt đối sẽ có địa vị ở tiên giới, nhưng đồ tốt như vậy lại không phải thuộc về mình, có lẽ một ngày nào đó chủ nhân của nó sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Những năm này, không phải là hắn chưa từng cố gắng đi tìm vị chủ nhân tiền nhiệm của lôi thần tháp, nhưng đáng tiếc lục đạo bây giờ đã không còn là thiên hạ của tiên nhân, bất kể là ma giới hay minh giới, hắn đều không có bản lĩnh xông vào. Ngươi có thể tìm được kẻ độ kiếp kia không? Gã hòa thượng nhìn chiếc la bàn không ngừng chấn động trong tay, đành đưa tay phải ra nhẹ nhàng chạm vào, rốt cục nó cũng ngừng run rẩy. Nếu ta có thể tìm được thì còn tìm ngươi làm cái gì? Sau khi cửu U Tà Lôi hạ giới, lực lôi điện ta nắm trong tay bắt đầu yếu đi. Hôm nay ở nhân gian vừa vặn lại có một con hổ yêu độ kiếp. Không đúng, chính là thời điểm con hổ yêu kia độ kiếp, lực lôi điện trong tay ta mới yếu đi. Tinh quang trong mắt thiên phạt chợt lóe, đôi mắt màu vàng trên trán đột nhiên hoàn toàn mở ra, một đạo kim quang như bắn về phía gã hòa thượng kia. Ngươi mưu sát ta à? Gã hòa thượng vội vàng đem la bàn che ở trước ngực, kim quang gặp phải la bàn liền dần dần tản ra, dung nhập vào hư không. Ngại quá, có chút kích động. Thiên phạt xấu hổ cười, ánh mắt nhìn về phía la bàn có thêm mấy phần nóng bỏng. Hiện tại trong bốn thần tướng ở tiên giới, chỉ có hắn là không có thần khí. Thiên đạo la, chính là chiếc la bàn trong tay gã hòa thượng này, nó có khả năng nhìn thấy quá khứ, đồng thời cũng là một thần khí phòng ngự nổi tiếng. Nhớ tới thông thiên đỉnh vốn phải thuộc về mình kia, thiên phạt liền không khống chế được sát khí trên người. Minh Vương. Khi thần khí xuất thế, cường giả lục đạo tề tựu, có thể nói đệ nhất thần khí thông thiên đỉnh rõ ràng đã rơi xuống tay hắn, nhưng lại bị Minh Vương đoạt đi. Thực lực của Minh Vương vốn kém hắn không ít, hư thế nhãn của hắn vốn đặc biệt có thể đối kháng với những thứ thuộc U Minh, không ngờ sau khi mở hư thế nhãn ra, liền nhìn thấy một con quỷ tiên tướng mạo mơ hồ không rõ ràng đứng phía sau Minh Vương. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy quỷ tiên, thời kỳ viễn cổ mặc dù quỷ tiên khá thưa thớt, nhưng cũng không phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng quỷ tiên này thì khác, bởi vì hắn có thân thể. Nhược điểm lớn nhất của quỷ tiên là hư vô, một khi mất đi oán khí, bọn chúng sẽ bị suy yếu rất nhanh. Nhưng quỷ tiên có thân thể thì trên căn bản giống như tiên nhân, không có bất kỳ nhược điểm gì. Lúc trước tứ đại thần tướng của tiên giới đã tìm khắp chốn nhưng vẫn không nhìn ra được nhược điểm của quỷ tiên. Cũng bởi vì sau lưng Minh Vương có quỷ tiên, nên hiện tại U Minh giới lại sánh vai cùng tiên ma giới, không ai có thể rung chuyển được địa vị của Minh Vương. Lục đạo thiên bi phóng ra 6 U Minh hồn,